Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 180. Ở ta trảm sát trong lĩnh vực, ta chính là chém chúng vương giả, người sớm muộn sẽ bị ta trảm sát ở trong đó. Đệ nhất quỷ triệt bên trên còn quấn kiếm khí, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ bàng bạc sát khí. Thời khắc này ngũ lão tinh dường như trở thành trảm kích bản thân, hướng về phía Shiva một kiếm chặt bỏ. Totera nứt, bầu trời cuồn cuộn, bình thường đỉnh cấp kiếm hào toàn lực huy kiếm mới có thể đạt tới trình độ. Hắn chỉ là thuận tay mà thôi. Đây chính là trong cảnh giới bất đồng. Đối mặt ngũ lão tinh mãnh công, Shiva ngăn cản, hơi có chút chật vật. Y phục trên người, có không ít địa phương đều xuất hiện vết chém. Làm sao? Uchiha Shiva, cái này sẽ là của ngươi cực hạn sao? Ngũ lão tinh thừa thắng truy kích, cùng Shiva đối thủ. Hiện tại, hắn lại tựa như tử đã hoàn toàn đem áp chế xuống dưới. Một kiếm vung xuống, cái loại này có thể chém rách hết thảy khí thế, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva phương hướng phá không đi. Shiva ngăn cản, nhị đại quỷ triệt lại bị ma sát xèo xèo rung động, dường như không thu khống chế một dạng rung rung. Ngăn cản hơn, đem Shiva đẩy ra ngoài xa mấy chục thước địa phương. Cực hạn, đỡ ngũ lão tinh chảm kích sau đó, Shiva bình tĩnh đánh từ bản thân nhị đại quỷ triệt. Kiếm ngũ lão tinh, người nói ngược a, cái này sẽ là của ngươi cực hạn sao? Có một câu nói làm cho tốt, 10 tên đỉnh cấp kiếm hào, cũng không phải một gã đại kiếm hào đối thủ. Mà hiện tại thế nào? Shiva mặt bên trên lộ ra một trào phúng. Ngũ lão tinh đích thật là mò tới đại kiếm hào kỳ ngưỡng cửa của giới. Nhưng là, cái này cùng trước đây hắn cùng mắt ưng rằng có thời điểm cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Cái loại này cao cao tại thượng. Cái loại này, đại kiếm hào phía dưới đều là con kiến hôi cường đại. Hoàn toàn không ở, người chém ta lâu như vậy. Nhưng chỉ là để ta có chút chật vật mà thôi. Đánh như vậy xuống phía dưới, người thật sự sẽ thắng. Thế nhưng, đừng nói cho ta cái này sẽ là của ngươi đại kiếm hào. Ngươi căn bản hoàn toàn đặt chân đại kiếm hào cảnh giới. Nghe vậy, ngũ lão tinh biến sắc, có chút âm tình bất định. Sau một lát, hắn trên mặt nổi lên một nụ cười. Ha ha, coi như đúng như vậy thì như thế nào? Kiếm đạo của ta, coi như không phải chân chính đại kiếm hào, thế nhưng cũng giỏi hơn kiếm hào đỉnh phong. Đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Hoàn toàn chính xác, ngũ lão tinh đại kiếm hào cảnh giới không hoàn chỉnh. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng giao thiệp cảnh giới này. Có thể nói là nửa bước đại kiếm hào. Cảnh giới của hắn, so kiếm hào điên sơn cao hơn. Nếu như ngũ lão tinh gặp là thông thường kiếm hào đỉnh phong, có thể chiến đấu đã kết thúc. Thế nhưng thật bất hạnh là, hắn gặp là Shiva, gặp là có thể sử dụng Busosoku khí phách tầng thứ 3 Uchiha Shiva. Ha ha, thì ra là thế. Ta đã nói, đại kiếm hào làm sao có thể không chịu được như thế. Thì ra ngươi cũng bất quá là nửa tưới mà thôi. Thật sự là nực cười. Có gì buồn cười? Ngũ lão tinh tức giận không ngớt. Trừng mắt Shiva lạnh giọng quát lớn. Lời như vậy không phải chính là kiếm hào lời của ngươi nên nói. Ở trảm sát trong lĩnh vực, có thể làm được nhất kích tất sát. Ngươi đã muốn chết, vậy tới để cho ngươi thử xem. Ngũ lão tinh tức giận không ngớt. Làm đại kiếm hào chính hắn lại bị làm kiếm hào Shiva giễu cợt. Quả thực ghê tởm. Trọng yếu hơn chính là, hắn dĩ nhiên nhìn thấu chính mình không hoàn chỉnh đại kiếm hào. Đây mới là để hắn khó chịu địa phương. Đại kiếm hào, đó là sở hữu thiên phú và nỗ lực đích người mới có thể đạt tới cảnh giới. Cả cái thế giới khuất có thể đếm được. Mắt ưng, tóc hồng bọn người là như thế. Tuy nói hắn cũng giao thiệp đại kiếm hào cảnh giới, nhưng là lại hoàn toàn không phải hai người kia đối thủ. Đây là trong cảnh giới áp chế. Đây mới thật sự là đại kiếm hào. Hắn không cam lòng, hắn chuyên tâm cầu lấy kiếm đạo. Đã tiêu hao hết chính mình suốt đời tinh lực, lại bị mắt ưng cùng tóc hồng hai người về sau kiếm sĩ vượt lên trước. Tuy là hắn rất không muốn phải thừa nhận, thế nhưng tại nội tâm loại này, hắn minh bạch, đó là về thiên phú chênh lệch, có chút chênh lệch, không phải dựa vào nỗ lực có thể san bằng, bởi vì ngươi đang nỗ lực đồng thời. So với ngươi, người có thiên phú cũng đồng dạng đang cố gắng. Có thể so với ngươi càng thêm nỗ lực. Không hơn, người chậm cần bắt đầu sớm. Cái này là rất nhiều người cũng nghĩ ra được đạo lý. Thế nhưng nếu như thông minh chim cũng trước phi, cái kia đàn chim làm sao cũng đuổi không kịp. Mặc dù không cam tâm, thế nhưng hắn cũng không khỏi không tiếp thu sự thật này. Nhưng là, Shiva một cái kiếm hào. Dĩ nhiên trào phúng hắn không hoàn toàn đại kiếm hào. Hắn từ đâu tới tư cách? Chính là kiếm hào. Nghe được ngũ lão tinh cái kia kích động tìm tư, Shiva lộ ra một trào phúng. Xem ra đâm trọt thương thế của ngươi đau đớn a. Không có trở thành chân chính đại kiếm hào để cho ngươi phi thường không cam lòng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngũ lão tinh mắng. Sát khí. Bàng bạc sát khí. Dường như tạo thành tính thực chất một dạng. Ở ngũ lão tinh trên trường kiếm vờn quanh. Vẻ này khí tức như có như không. Trở nên càng thêm mãnh liệt. Ta muốn giết ngươi. Uchiha Shiva. Cường đại trước đó chưa từng có chạm kích. Hướng phía Shiva múa bút xuống. Trong nháy mắt đó. Cái loại này chạm kích khí tức. Viễn siêu kiếm hào tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác. Cái này phút chốc. Ngũ lão tinh dường như chính là chém chúng vương giả một dạng. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về vương giả chiến đấu, các ngươi thế giới chính phủ, các ngươi ngũ lão tinh bị tứ hoàng áp chế đến loại này phân thượng. Không phải không có lý do. Kiếm hào cũng là có thể chảm sát đại kiếm hào. Shiva lạnh rên một tiếng. Trong nháy mắt, một cỗ không gì sánh được lăng liệt khí phách từ Shiva trong thân thể thả ra. Nhộn nhạo lên cuồn cuộn bụi mù. To lớn, Haosoku, ngang ngược trùng kích. Để chung quanh phế tích tựa như đều run rẩy động. Ngay sau đó, Haosoku trùng kích không ngừng tăng mạnh. Bành một tiếng, rốt cuộc có phế tích biến thành mảnh nhỏ. Ở nơi này trùng kích phía dưới chợt văng tung tóe. Haosoku, khí phách cấp thứ hai. Cảm nhận được cái này một cỗ vương giả khí thế. Ngũ lão tinh sắc mặt chợt biến đổi. Loại khí tức đó. Cái loại này khí độ. Cái loại này khí phách. Nhất định chính là người thứ hai tóc hồng. Vương giả chiến đấu. Chẳng lẽ nói. Ngũ lão tinh mặt sắc biến đổi. Mà lúc này đây. Hai người kiếm đã chợt ra khỏi vỏ. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.